Tùng Hoa, chương 14-3, góc truyện audio.com. Kha Lăng nằm trên chiếc giường nhỏ trong gian phòng được bố trí đơn giản cho binh lính. Hắn và Mộc Ăng đã vào quân doanh được vài ngày nhưng chưa gặp được hoàng tử. Chỉ có sáng hôm nay họ thoáng thấy Sương Nghị cưỡi ngựa đi qua sân sau buổi đi tuần tra cùng nhiều hộ vệ và binh lính. Cuộc chiến quan trọng như vậy chẳng trách hoàng tử dồn hết tâm lực vào nó. Hôm nay nghe trong quân có tin cánh quân lãnh Bắc đang tiến đến ngày một gần. Việc nghênh chiến trực diện đang tính từng ngày. Mục tiêu của cuộc tấn công còn là giết hoàng tử Hoa Nam thì Sương Nghị có lẽ phải căng thẳng vô cùng. Kha Lăng nghe có tiếng bước chân đến trước cửa phòng của Mộc Ăng thì chăm chú nghe ngóng. Nhưng sau đó tiếng bước chân lại quay về phía cửa phòng của hắn. Có tiếng gõ cửa, Kha Lăng ngồi dậy đi ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là hoàng tử Sương Nghị. Trái với Kha Lăng tưởng tượng rằng hoàng tử đang căng thẳng trong phòng riêng suy tính đối sách cho cuộc chiến sắp đến. Người đứng trước mặt dáng vẻ điềm nhiên, mặt mày tươi tắn và đang mỉm cười với Kha Lăng. Không mời ta vào sao? Sương Nghị vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn vào phía trong gian phòng. Chỗ này chật hẹp, hoàng tử sẽ không thấy thoải mái. Kha Lăng có chút bất ngờ. Vậy đi uống rượu cùng ta. Ta chưa cảm ơn ngươi đã liên lạc với người của ta ở Ưng Đông Đại Đảo để có thể đưa ta về Cấm Thành. Kha Lăng gật đầu, cầm lấy thanh kiếm để trên giường rồi bước ra khép cửa lại. Đang trong quân doanh ngươi mang theo kiếm làm gì? Sương Nghị nhìn Kha Lăng, nhướng mắt hỏi, để bảo vệ hoàng tử. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Gọi Mộc Ăng cùng đi nhé. Sương Nghị phì cười khi nghe Kha Lăng nói. Kha Lăng khi vào quân doanh, chiến địa lại có vẻ căng thẳng hơn cả hoàng tử. Kha Lăng lại gật đầu rồi đến trước cửa gian phòng cạnh bên. Chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở. Mộc Ăng nhìn Kha Lăng rồi nghiêng đầu ra nhìn hoàng tử. Nàng còn đang ngại việc bị đuổi đi mấy ngày trước. Không biết hoàng tử còn giận nàng nhiều không? Sao vậy, nàng không muốn đi cùng sao? Sương Nghị nhìn Mộc Ăng. Thì ra cảm giác trong lòng người dành cho nàng ấy vẫn như vậy chưa hề khác đi. Có, Mộc Ăng cũng quay vào trong cầm theo kiếm rồi ra đi cùng. Sương Nghị nhìn điệu bộ lạ lùng của hai người trước mặt thì lại cười rồi quay lưng đi theo lối hành lang. Kha Lăng và Mộc Ăng đi theo sau mấy bước, nhìn họ như hai hộ vệ của hoàng tử. Sương Nghị dẫn họ đi đến nhà ăn lớn. Lúc này là buổi tối nên khá vắng vẻ, chỉ có những người làm việc trong bếp là có mặt. Có người ra vào mang rau quả và các nguyên liệu khác cho nhà bếp. Khi thấy hoàng tử đi vào thì chạy đến hành lễ, mang cho ta bình rượu và vài món ăn vào phòng ăn. Đặc biệt là bánh nướng và rau. Sương Nghị lệnh cho người tùy tùng rồi ngoáy nhìn hai người theo sau mình. Trong gian nhà lớn nhiều bàn ghế san sát nhau là chỗ ăn uống cho binh lính. Phía sau là khu bếp, bên phía tay trái từ cửa đi vào là phòng ăn dành cho các tướng lĩnh. Người tùy tùng lúc nãy mang theo nến đưa vào phòng thắp sáng trước. Khi hoàng tử và hai người đi cùng đã yên vị ngồi vào bàn thì thức ăn cũng được mang đến. Mùi bánh nướng thơm lừng tỏa ra khắp phòng. Không cần theo hầu ta, ngươi lo làm việc của mình đi. Sương Nghị ra lệnh cho người tùy tùng khi người này định rót rượu cho họ. Người tùy tùng cúi đầu hành lễ rồi rời đi. Sương Nghị rót rượu cho cả ba người. Theo thói quen trước kia họ hay ăn cùng nhau ở biệt phủ. Sương Nghị đưa tay đẩy đĩa rau và bánh nướng về phía Mộc Ăng. Mộc Ăng ngại ngùng nhìn Sương Nghị rồi nhìn Kha Lăng. Ba người ngồi trong phòng khá ngượng ngùng. Không được tự nhiên như trước đây nữa vì nhiều chuyện đã xảy ra. Đã lâu không gặp hai người. Giờ gặp lại thì lại là lúc chiến sự xảy ra. Chúng ta cùng uống nào. Sương Nghị cầm ly rượu lên mời Kha Lăng và Mộc Ăng. Hai người cùng cầm ly lên uống cùng hoàng tử. Mộc Ăng có nhiều điều muốn nói để an ủi Sương Nghị về chuyện của công chúa nhưng vẻ điềm tĩnh của Sương Nghị lại khiến nàng e ngại. Chỉ sợ sẽ gợi lại chuyện buồn. Hoàng tử, ta mời ngài một ly. Kha Lăng cầm lấy bình rượu rót cho cả ba. Họ lại cùng uống hết một ly nữa. Ta cũng mời hai người một ly. Mộc Ăng chẳng biết nói gì nên lại rót rượu cho cả ba. Họ lại uống hết một ly khác. sau vài ngày nữa trận chiến thực sự sẽ bắt đầu. Lần này quân lãnh Bắc Đông Đảo không dễ đối phó. Lúc này còn kịp cho hai người có thể rời chiến địa. Với khả năng của hai người sẽ dễ dàng sống sót qua cuộc chiến này. Nếu chỉ vì chút tình nghĩa với ta trước đây mà cả hai phải lao vào hiểm nguy thì ta thật lòng không muốn. Ngày mai ta sẽ cho người đưa hai người rời đi. Sương Nghị uống hết rượu trong ly. Nhìn Kha Lang và Mộc Ang nói. Ta không ngại nguy hiểm. Chỉ sợ một mạng này không giúp được gì nhiều cho hoàng tử mà thôi. Nếu hoàng tử không chê một mạng còn con này thì có thể dùng. Dù việc khó thế nào ta cũng sẽ cố gắng hoàn thành. Giữa chúng ta không phải là chút tình nghĩa mà là bạn bè từng sống chết cùng nhau. Hoàng tử không chê kẻ lang bạc như ta thì hãy để ta ở lại giúp ngài dù ít dù nhiều. Kha Lang lại rót thêm rượu và cầm ly lên hướng về hoàng tử Sương Nghị. Chấm, ta cũng vậy, Mộc Ang cũng hướng ly rượu của mình về phía Sương Nghị. Nàng chẳng thể nhiều lời được trong lúc này dù trong lòng có bao nhiêu là ý nghĩ. Sương Nghị thở dài nhưng ánh mắt đầy sự cảm kích, nâng ly rượu lên cùng uống cạn. Ba người cùng nhau uống đến hết bình rượu thì trời cũng đã khuya. Bên ngoài từng tốp binh lính thay nhau đi tuần khắp nơi trong quân doanh. Kha Lang và Mộc Ang đi về phòng nghỉ của mình sau khi chia tay hoàng tử Sương Nghi ở một ngã ba phía trước khu nhà ăn. Cả ba đều ngà ngà say và tâm trạng vui vẻ, không còn căng thẳng hay ngượng ngùng khi đối diện nhau như lúc vừa gặp lại. Sương Nghị đứng nhìn đôi nam nữ đi xa rồi khuất sau những dãy nhà một tầng san sát mới quay lưng đi về tòa nhà lớn nhất dành cho tướng soái. Lưu Thạc đi đi lại lại ngoài hành lang chờ hoàng tử về. Khi thấy Sương Nghị thì mừng rỡ. Sương Nghị đi đến cửa thì Lưu Thạc mở cửa cho người. Hắn ngửi thấy mùi rượu trên người hoàng tử. Hoàng tử uống rượu à, hoàng tử có mệt không? Hoàng tử nên nghỉ ngơi sớm. Để thần dìu ngài lên giường. Chấm, không cần, cho ta ly nước là được. Sương Nghị ngồi lại bên bàn trà, bắt đầu suy nghĩ về chuyện của quận chúa Y La. Lưu Thạc vội rót một ly trà rồi đưa cho hoàng tử. Ngày mai ngươi tập trung tất cả Hắc Liên và tuyển ra 100 người giỏi nhất. Sương Nghị uống một ngụm trà rồi nói. Dạ, thần sẽ sắp xếp, họ sẽ nhận nhiệm vụ gì và khi nào thì bắt đầu. Lưu Thạc đoán biết là chuyện có liên quan đến quận chúa Y La. Hai ngày sau sẽ bắt đầu, và thủ lĩnh của họ từ lúc đó trở đi sẽ là quận chúa Y La chứ không phải là ta nữa. Họ sẽ là người của Ngạn Tây, sống chết cùng thủ lĩnh của họ, không còn là thành viên Hắc Liên đội nữa. Sương Nghị dứt khoát nói, nhưng lực lượng Hắc Liên đội là tinh nhuệ và đáng tin cậy nhất của hoàng tử. Nếu cắt mất 100 người giỏi nhất trong thời điểm này thì rất khó để gây dựng lại. Sau nhiều cuộc chạm trán chúng ta đã bị hao tổn số lượng rất nhiều. Đang trong quá trình hồi phục và huấn luyện thêm, thần chỉ sợ, Lưu Thạc lo lắng vì lúc này là lúc phải tập trung vào chiến sự và bảo vệ hoàng tử. Lính triều đình ta nắm vô số trong tay nhưng việc này không thể dùng đến được. Hắc Liên đội là lựa chọn tốt nhất. Ngươi bảo họ hãy xem quận chúa chính là ta, giúp quận chúa chính là giúp ta. Chấm, cũng phải, nếu quận chúa xoay chuyển được tình thế thì chúng ta sẽ có thêm đồng minh chống lãnh Bắc. Như vậy cũng tốt, thần đã rõ, hoàng tử yên tâm, Lưu Thạc cúi đầu hành lễ rồi ra ngoài. Sương Nghị ngồi bên bàn im lặng, một lúc sau người đứng dậy cởi áo ngoài rồi lên giường nằm. Đưa tay xoa mắt, xoa trán, đã lâu không có được giấc ngủ ngon. Y La cùng Cang Dĩ đi ra cổng ngoài quân doanh, vừa rồi gặp mặt hoàng tử Sương Nghị ở phòng nghị sự để chào tạm biệt. Cũng đã qua hai ngày giờ là lúc phải lên đường về lại Ngạn Tây. Lúc đi qua sân lớn, Y La thoáng thấy một cô gái trẻ đang đi cùng một chàng trai khác. Cách ăn mặc thì không phải là binh lính Hoa Nam. Cô gái trông rất quen mặt nhưng Y La chưa nhớ là đã từng gặp ở đâu. Cang Dĩ vỗ vai Y La hỏi có việc gì nhưng nàng chỉ lắc đầu vì không biết nên nói thế nào. Hai người leo lên ngựa rồi thẳng hướng ra cổng thành. Khi đã ra khỏi thành được một đoạn, họ nhìn thấy Lưu Thạc cùng một toán đông người đứng bên vệ đường chờ đợi. Lưu Thạc nhìn thấy quận chúa thì bước ra đón. họ là người Ngạn Tây muốn vì quận chúa mà phụng sự. Mong quận chúa sẽ cho phép họ đi cùng. Lưu Tạc cúi đầu hành lễ rồi chỉ tay về phía nhóm người kia và nói. Đường ta đi vô cùng vất vả. Chưa biết trước sẽ như thế nào. Họ sẽ vì một người đơn lẻ như ta mà xả thân sao? Chúng tôi xin vì quận chúa mà hy sinh. Xin quận chúa tin tưởng. Nhóm người kia đồng thanh nói. Được, nếu các người không ngại gian khổ thì hãy cùng ta về Ngạn Tây. Men theo con đường này mọi người sẽ nhìn thấy một nhánh sông. Ở đó đã neo sẵn hai con thuyền. Quận chúa cho thuyền đi về hạ lưu phía nam sẽ đến ngã ba sông Tu Miêng. Nhánh bên tay phải sẽ là về Ngạn Tây. Công việc của ta đến đây là kết thúc. Chúc quận chúa bình an. Đạt được mục đích của người. Lưu Thạc nói xong thì lùi lại vệ đường. Nhắn với Sương Nghị, y là sẽ không quên những việc ngày hôm nay. Lưu Thạc cúi đầu chào quận chúa rồi quay lưng đi về phía thành Tây. Đoàn người của quận chúa Y La nhanh chóng lên đường theo hướng ra bờ sông. Chúng ta sẽ về đâu? Cang Dĩ hỏi Y La. Miền Nam Ngạn Tây, cách thành Tây của Hoa Nam hơn 100 dặm về phía Bắc. Đoàn quân đông đảo đang tiến đến gần. Tướng quân A-man vãng trong chiến giáp màu đen. Hồng mang kiếm đang cưỡi ngựa đi trước cùng các thống lĩnh. Một tốp binh lính giữ nhiệm vụ cầm cột cờ lãnh Bắc đi hai bên. Những lá cờ màu đen to lớn với hình một bông hoa tuyết trắng ở giữa tung bay phấp phới. Chỉ còn qua một hẻm núi nữa thì trước mặt đã là biên giới Hoa Nam. Nơi có tòa thành mà hoàng tử Sương Nghị đang trấn thủ và cũng là mục tiêu đầu tiên vua Lãnh Bắc muốn hạ. Kết chương.